Chuyện này, coi như là bị sờ vú sao? Cậu ấy có chút giờ khóc giờ cười. Lần đầu tiên trong đời bị người khác xố sàng như vậy. Nếu cô ấy biết mình là một người đàn ông thì không biết sẽ có biểu cảm gì. Cậu ấy vừa mong chờ, nhưng cũng rất lo lắng. Rất nhanh Hứa Trúc Linh đã thay xong quần áo. Đúng lúc này, ở bên ngoài Striga đang gõ cửa. Cô chủ, cậu ấy đẩy cửa đi ra ngoài. Striga dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Hứa Trúc Linh ở phía sau. Sau đó ghé sát vào tai cậu ấy nói nhỏ. Vừa nói xong, vẻ mặt của cậu ấy nặng nề. Cậu ấy nhìn về phía Hứa Trúc Linh. Ánh mắt thâm thúy. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.